Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1527, chương 1534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật đúng là cô ấy cũng không cảm thấy có cái gì trở ngại, chỉ là trong nháy mắt có chút choáng váng mà thôi, nhưng nghĩ tới dù sao hiện tại mình cũng đang mang thai, vẫn nên cẩn thận bảo đảm mọi chuyện trước, cho nên khi Tô Yến bảo xin nghỉ giúp cô ấy liền dứt khoát đồng ý rồi đi về nhà. Tô Yến gật đầu, nhìn ra còn rất không yên lòng, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội nói. Đúng rồi cá nhỏ, lúc cô đi đến phòng giải lao thì điện thoại cô reo, là Cầm Thứ, nhà cô gọi đến, tôi nói cô không khỏe không tiện nhận. Trương Tiểu Du nghe vậy, vội vàng móc điện thoại ra. Quả nhiên, trong ghi chép cuộc trò chuyện sau nửa tiếng hiện lên hai chữ. Cầm Thứ, thấy cô ấy trực tiếp gọi lại, lại chậm chạp không lên tiếng, Tô Yến không khỏi hỏi. Sao thế cá nhỏ, không gọi được nhắc nhở không ở khu phục vụ, Trương Tiểu Du nhíu mày nói. Liên tục gọi hai lần, tuyến đường đều không có kết nối, chỉ có giọng nữ của hệ thống đang nhắc nhở. Tô Yến nói, có thể là tín hiệu có vấn đề, chờ chút rồi cô gọi lại cho anh ấy. Trương Tiểu Du nhẹ gật đầu, phỏng đoán anh ấy ở bên ngoài công tác chắc chắn cũng bề bộn nhiều việc, gửi một tin nhắn đến biên tập trước, chờ lúc dặn dò thành công, cũng vừa lúc thang máy đến, sau khi cô ấy vây tay tạm biệt Tô Yến thì cũng đi vào. Đi từ trong văn phòng ra, Trương Tiểu Du trực tiếp đón một chiếc taxi ở ven đường về tới nhà. Có sự kinh hãi vào buổi sáng, chuyện thứ nhất lúc về đến nhà chính là tìm thức ăn từ trong tủ lạnh mà Trần Phong Sinh đã chuẩn bị, đơn giản lựa chọn hai loại rồi hâm nóng lại ăn, ăn xong trong dạ dày khó chịu cô ấy đã cảm thấy có chút mệt rã rời. Nếu như không cần đi làm, trong nhà ngủ gà ngủ gật cũng không cần kiêng kỵ bị tổng biên chỉ vào mũi mảng, cho nên dứt khoát đi trở về phòng ngủ, ghé vào trên giường lớn. Vừa tìm được một tư thế phù hợp liền nghe được có tiếng đập cửa kích kỳ thật cô ấy muốn giả bộ như không nghe, nhưng làm sao thì tiếng đập cửa kia cũng vô cùng kiên nhẫn, một lần lại một lần cuối cùng đã nhanh như muốn phá cửa. Trương Tiểu Du ở trong lòng chửi rủa một tiếng, đành phải sửa sang lại tóc đứng lên lấy dép lê đi ra cửa tưởng rằng chuyển phát nhanh, kết quả lúc vừa mở cửa trống trộm ra, đứng ở bên ngoài lại không phải chuyển phát nhanh tiểu, mà là một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi, cô ấy kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ. Cầm Thú, sao anh quay lại vậy? Trương Tiểu Du trợn tròn trong mắt, không dám tin nhìn Trần Phong Sinh từ trên trời giáng xuống. Cô đưa tay bóp bóp mờ u bàn tay của mình, cảm giác đau đớn đột kích xác định mình cũng không có ngủ, không phải ở trong mơ. So sánh với biểu cảm đặc sắc trên người cô, mày Trần Phong Sinh đã nhíu chặt lại, ngũ quan anh tuấn căng thẳng, bên trong cặp mắt đào hoa đều là vẻ vội vàng lo lắng, bước một bước dài chạy đến, hai tay đột nhiên nắm chặt bờ vai của cô ấy. Sao vậy, không thoải mái ở đâu? Em không sao đâu, Trương Tiểu Du theo bản năng lắc đầu, còn có chút chưa lấy lại tinh thần, hơn nửa ngày cô ấy mới tiếp tục lên tiếng. Cầm Thú, không phải anh đi công tác sao? Còn nữa, anh không thấy tin nhắn em gửi cho anh lúc sau à? Nghe vậy, Trần Phong Sinh khẽ mím mỏng. Chưa kịp, lúc ấy đã lên máy bay rồi. Từ trong túi quần móc ra điện thoại di động đã tắt nguồn, sau khi mở máy một lần nữa, chờ đợi 2 giây, quả nhiên có tin nhắn cô ấy gửi đến nhảy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nghỉ ngơi trong cuộc họp đột nhiên anh muốn nghe giọng cô, thuận tiện muốn căn dặn cô hai câu, sau khi gọi điện thoại tới bị Tô Yến nhận nói cô không thoải mái, anh liền lập tức xuất phát đi đến sân bay mua vé chuyến bay gần nhất, lúc đăng ký liền tắt điện thoại di động. Lại về sau khi máy bay hạ cánh anh liền lập tức tiến đến trong công ty, sau khi biết được cô đã về nhà, liền không ngừng chạy gấp về nhà, quá mức sốt ruột, thời điểm tiến đến sân bay chỉ mang theo túi tiền, chìa khóa đều ở trong áo khoác bỏ trong. Trương Tiểu Du kinh ngạc nhìn anh ấy. Thân anh cao hơn cô một cái đầu, cô nhỏ nhắn xinh xản biến mất tại trong bóng anh, ngoại trừ hơi thở nam tính mạnh mẽ trên người anh ra còn có thể cảm nhận được phong trần mệt mỏi. Cách chương,